Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125. Chương 125. Xem ra cần phải làm một cái cực lớn tập hợp cho hắn mới được. Phùng trưởng lão nghe vậy giận dữ. Ngục tốt tiểu tử, đừng ở cái kia cáo mượn oai hùng. Các ngươi thế mà có thể bắt được Anderson. Bản sự là đủ lớn, nhưng ngày tốt lành đã không lâu lâu. Phương Ninh sững sờ, lão tiểu tử này thế mà còn như thế hoành. Anderson, điệu thấp, khiêm tốn một chút. Phùng trưởng lão, Hoa Ngữ nói xong, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Ngươi không có mấy ngày tốt sống, có thể ngang như vậy. Ta 3 năm trở bên trong còn chưa chết, nhưng không nguyện ý bị giận chó đánh mèo. Phương Ninh giật mình, tiếp lấy liền hỏi, Phùng trưởng lão, nghe ngươi ý tứ, có phải hay không còn sẽ có người tới cứu các ngươi? Phùng trưởng lão đột nhiên cuồng cười. Hừ, Anderson là chúng ta thế giới lực lượng cân bằng hội phó người sáng lập hội. Chủ quản kỹ thuật nghiên cứu phát minh, trên người hắn thế nhưng là gánh vác rất nhiều kỹ thuật công quan hạng mục. Vị kia khẳng định hay là tìm hiệp khách giáp phiền phức. Phương Ninh cảm thấy chấn động, làm sao, đây chẳng lẽ là kinh điển đánh nhỏ, đi ra lão tấu, tiếp lấy hắn liền nghe đến Anderson mở miệng. Anderson, Phùng trưởng lão, hẳn là ngươi lão nhân trí nhớ kém. Lần trước làm thí nghiệm lúc tài liệu lâm thời không đủ, ta liền thanh vị kia phái tới quan sát tiến độ thiếp thân nam thư ký giết đi góp đủ số. Vị kia về sau tại chuyên môn tại video trong hội nghị đối chỗ có người nói qua, về sau lại sẽ không quản ta chết sống. Phùng trưởng lão ngửa mặt lên trời thổ huyết. Anderson, ngươi cái ngu xuẩn, ta nói cái gì? Ngươi đều phải cho ta đối nói đúng không? Anderson, không phải, Phùng trưởng lão, ta chỉ là xuất phát từ một cái nhân viên kỹ thuật thực sự cầu thị thái độ. Ưa thích nói thật mà thôi. Phương Ninh nghe vậy bắt đầu còn có chút muốn cười, vừa mịn nghĩ sợ cực. Cái này Anderson bị đánh giá thành cực kỳ tà ác, thật là một điểm không sai. Tại đối phương miệng bên trong, giết người khi thí nghiệm vật liệu, đơn giản tựa như đói bụng ăn cơm như thế tự nhiên. Phương Ninh đột nhiên phát hiện cái này Anderson hẳn là không cần đến lên thủ đoạn, liền hội đem mình muốn hỏi đồ vật nôn lộ ra. Thế là hắn thăm dò hỏi, Anderson, trong miệng các ngươi vị kia là ai? Có bao nhiêu lợi hại? Phùng trưởng lão cướp trả lời, hắn là chúng ta người sáng lập hội. Uy lực nếu là toàn lực phát huy ra, các ngươi cây nấm vũ khí vậy so ra kém. Thế nào, lúc này cuối cùng cũng biết sợ chưa? Sợ hãi lời nói, liền tranh thủ thời gian thả ta ra ngoài. Ta thế nhưng là người sáng lập hội tâm phúc thứ nhất. Thanh Anderson một mình hắn quan chết ở chỗ này liền tốt. Phương Ninh vừa còn kinh hãi hơn, lại nghe Anderson mở miệng. Anderson, ở trước mặt ta, người sáng lập hội hắn vậy đi bất quá một chiêu, cho nên ta giết hắn thiếp thân thư ký khi thí nghiệm tài liệu. Hắn cũng không thể làm gì ta. Về phần Phùng trưởng lão A, hiện tại đều thành quỷ, vị kia là tuyệt đối không sẽ tiêu phí nửa phân lực khí tới cứu người. Người sáng lập hội hắn người này, bọn thủ hạ chỉ chia hữu dụng cùng vô dụng. Phùng trưởng lão, ngươi, địa nói qua mấy lượt về sau, liền rốt cuộc không mở miệng. Phương Ninh, xem ra hắn là loại kia cần tụ lực, không thích hợp đơn thể tác chiến. Anderson, không sai, nói chính xác hắn là cái yêu ma triệu hoán sư, có thể triệu hồi ra con nào đó yêu vương. Một đầu ngón tay, Phương Ninh tâm tình trở nên có chút kiềm chế. Loại người này nếu là âm thầm làm lên làm loạn, ai có thể ngăn cản? Vậy còn không được thiên hạ ngắt mạng. Phương Ninh lại hỏi, Anderson, ngươi từ chân tướng tổ chức nơi đó muốn làm cái gì kỹ thuật? Thế mà để bọn hắn khẩn trương như vậy. Anderson ngữ khí lần thứ nhất mang chút vui sướng. Ha ha, rốt cục có cái muốn cùng ta trao đổi kỹ thuật người. Đến, ta cho ngươi tốt nhất nói một chút. Lúc này Phùng trưởng lão đã tại sát vách nhà tù lại ngủ thiếp. Đi, Phương Ninh lúc này mới lười nhác quản lão gia hỏa này. Mau từ cái này đùa bức boss miệng bên trong móc đồ vật mới là. Phương Ninh, ngươi nếu là nói hay lắm, ta cho ngươi cầu xin tha, có thể cho ngươi trôi qua dễ chịu chút. Enson, hoàn toàn có thể, ngục tốt tiên sinh, ta chui vào thần châu, liền hay là thông qua thần niệm xâm nhập thiên la địa võng. Đánh cắp chân tướng tổ chức thần niệm tín hiệu cùng điện tử tín hiệu lẫn nhau chuyển hóa kỹ thuật. Bọn hắn chính mượn một trò chơi đối hạng kỹ thuật này tiến hành khảo thí. Toàn bộ quy trình liền là người tu luyện thông qua thần niệm tín hiệu kết nối thiên la địa võng. Sau đó thiên la địa võng sử dụng chuyên môn thiết bị đem thần niệm tín hiệu chuyển hóa thành điện tử tín hiệu, đón thêm nhập trò chơi. Lời như vậy, liền có thể đạt tới thần niệm điều khiển nhân vật trò chơi mát. Với lại ta có một cái lớn mật ý nghĩ, cái này kỹ thuật hẳn là chỉ là một cái trước đưa. Bọn hắn còn có càng sâu mát, Phương Ninh 10 điểm kinh hãi. Hắn đồng dạng nghĩ đến một cái não động, nếu như là nói thật, cái kia chân tướng tổ chức tương lai tưởng tượng, quả nhiên cực lớn. Anderson lại mở miệng, bằng vào ta ý kiến, chân long các hạ hẳn là sớm đã nghiên cứu ra loại kỹ thuật này. Chân long thần niệm trốn ở chỗ này, lại có thể vượt không ở giữa chỉ huy bên ngoài thân thể chiến đấu AI chip. Truyền đạt chỉ lệnh tác chiến, trong đó tất nhiên không thể thiếu thần niệm tín hiệu cùng điện tử tín hiệu chuyển hóa. Ta đoán chừng chân tướng tổ chức liền là muốn phục hiện chân long các hạ loại mô thức này. Phương, Ninh, thật có lỗi, vậy cũng là hệ thống đại gia mình làm. Ta thật là dùng thần niệm nói chuyện, tới ảnh hưởng hắn hành vi. Nhưng vậy nhưng cùng ngươi nói không liên quan nhau. Phương Ninh, tốt, nhìn ngươi thành thật như vậy, đưa ngươi chút lễ vật. Ngươi hoa ngữ dùng đến đều so với ta tốt, cũng không có vấn đề. Phương Ninh nói xong, đem trước hệ thống đại gia tiễn hắn cái kia chút thực thể sách. Hết thảy đều ném vào số một nhà tù. Anderson kinh hỉ nói, quả nhiên, người thành thật liền có hảo báo. Ngươi nhìn, Phùng trưởng lão, cái này ngục tốt tiên sinh thế mà còn đưa tới cho ta tinh thần lương thực. Phương Ninh, ân, ngươi nếu là hảo hảo biểu hiện, tương lai còn có thể sẽ có càng nhiều. Anderson liên tục không ngừng địa xốc lên một quyển sách. Nhìn, gật đầu nói, yên tâm đi, ngục tốt tiên sinh, ta biết gì nói nấy. Biết gì nói nấy, dù sao cho ai làm việc không phải làm. Đại khái chừng 10 phút đồng hồ bộ dáng. Hệ thống nhắc nhở, Anderson đối ký chủ điểm nộ khí kịch liệt lên cao. Đã đạt tới max trị số, có thể hấp thu. Trước mắt bổ sung đầy hai cái nộ khí rãnh. Ta dựa vào cái này thần niệm cường đại gia hỏa, liền là ghê gớm. Cái này điểm nộ khí đạt tới max trị số về sau, sau khi hấp thu liền đủ hai cái nộ khí rãnh. Không so chính mình cái này ký chủ tự mình nổi giận kém bao nhiêu. Phải biết sách này chỉ là mình đưa cho hắn mà thôi. Nếu là mình viết, Phương Ninh đảo mắt tưởng tượng. Hệ thống, về sau thanh cái kia chút thu tập được thực thể tên sách tác giả một cột bên trên, đều cho ta đổi thành Bạch Long tôn giả. Hệ thống, ký chủ cao minh, Phương Ninh, không, ta là đồ đần, lúc này mới nghĩ đến, lãng phí không vừa rồi nhiều như vậy quyển sách. Hệ thống, ta cũng còn không nghĩ tới một chiêu này. Phương Ninh sau khi phân phó xong, nghĩ thầm, vừa mới qua đi 10 phút đồng hồ, cái kia Anderson liền có thể nhìn thấy lục văn tinh túy địa phương. Khó trách trong ghi chép hắn yêu thích là không, chỉ sợ nhân loại cái kia chút giải trí phương thức, bóng đá trò chơi tiểu thuyết âm nhạc cái gì, trong mắt hắn chỉ là mấy tiếng liền có thể hoàn toàn nhìn thấu đồ chơi. Chỉ có kỹ thuật nghiên cứu mới có thể để cho hắn lâu dài nghiên cứu xuống dưới. Nhưng chính như hắn nói, chỉ là một phần sống, không tính là cái gì yêu thích. Trừ cái đó ra, căn bản tìm không thấy một loại sự tình có thể tính là hắn trường kỳ yêu thích. Xem ra cần phải làm một cái cực lớn tập hợp cho hắn mới được. Ra ngoài hệ thống không gian, Phương Ninh lấy Bạch Long hình thái tại nhà mình biệt thự trong sân bốn phía du lịch. Thuận tiện hô hấp điểm không khí mới mẻ. Mặc dù đối thần niệm chi thể không có gì dùng, nhưng bao nhiêu cảm thấy cả con rồng đều có chút tâm thần thanh thản. Ngửa đầu nhìn lại, thiên là như vậy lam, mây là trắng như vậy. Trong đám mây trắng thế mà còn có một điểm đen tại hướng phía dưới rơi. Rơi tới trình độ nhất định, Phương Ninh mới thấy rõ. Ta dựa vào, vô tình kiếm làm sao từ trên trời rơi xuống tới. Phương Ninh nhanh đi gọi hệ thống đại gia. Sau đó một cái hỏa long đột nhiên xuất hiện, đón trên không liền bay đi lên. Hỏa long một phát bắt được vô tình kiếm tiết phong, đem đối phương phóng tới trên mặt đất. Lúc này chỉ thấy đối phương váng đầu hồ hồ. Phương Ninh nhìn một chút, ngược lại là không bị cái gì thương. Nhà mình lái xe không có đại sự. Chuyện gì xảy ra? Tiết phong, không có gì. Vừa rồi bay quá nhanh, đụng vào mấy con chim, đầu có chút bất tỉnh. Phương Ninh im lặng, người phi kiếm kia bên trên phòng hộ trận pháp xem ra vẫn phải thăng cấp. Tiết phong từ trong ngực móc ra một cái giày đặc bọc giấy. Đây là ta vừa mới đổi được dược liệu, đưa cho thần long tôn giả chữa thương. Phương Ninh cảm thấy cảm động, cái này tiết phong còn thật là giày đạo nhân. Nói là chấp đệ tử chi lễ, liền một điểm nghiêm túc, khẳng định là vừa vặn nghe Kiều Tử Khương bọn hắn nói lên hiệp khách giáp thụ thương. Lúc này mới vội vã ngàn dặm chạy đến đưa. Phương Ninh vừa dùng long chảo tiếp nhận bọc giấy, một cái liền không thấy, không cần phải nói lại bị hệ thống đại gia lấy đi. Tiết Phong, Ân, hai vị tôn giả, đệ tử đi. Nói xong đối phương lại vội vàng rời đi. Hệ thống, những dược liệu kia đều là thượng phẩm. Nhìn như vậy đến, cái này tiết phong đối chúng ta cũng thực không tồi. Làm sao hắn tại hệ thống trên bản đồ một mực không có đổi lục? Một mực không thành quân đội bạn tới. Phương Ninh, người tại công bên trong. Thân bất do kỷ, cái kia Long Phàm chỉ là cái cộng tác viên. Ép căn không có thuần phục chân tướng tổ chức đến chết tâm tư. Quy tắc có thể phán định hắn có thể là quân đội bạn. Hệ thống, thì ra là thế. A, người vừa nâng lên Long Phàm. Hắn liền đến chuyện, hệ thống nhắc nhở. Phương Ninh nhìn thấy nhắc nhở, vội vàng chui về hệ thống không gian đi xem hệ thống địa đồ. Chỉ gặp nơi này là một chỗ kỳ lạ địa phương, lượt địa rừng rậm. Bụi cỏ tươi tốt, quả thực là một chỗ phong thủy thượng giai nơi. Ven rừng rậm chỗ có một ít mở ra tới thổ địa. Chỉnh chỉnh tề tề, khe rãnh ruộng huề, từng cái có. Trong ruộng sinh trưởng một chút kỳ lạ thực vật, có chút đã nở hoa, ganh đua sắc đẹp. Trong ruộng còn có một số mang có lá cây hình dạng băng tay người áo đen. Bọn hắn đang dùng hiểu lòng liệu lấy. Có tưới nước, có trừ sâu, toàn thao tác thủ công. So nhất tinh anh lão nông còn muốn dụng tâm. Phương Ninh không biết những thực vật kia đều tên gọi là gì. Nhưng hắn nhận ra những hắc y nhân kia. Toàn là chân tướng tổ chức cơ sở đội viên. Phương Ninh lại hướng càng xa xôi nhìn xem. Vừa lại kinh ngạc xem đến. Một chỗ bờ sông, chính có nhiều đến mấy vạn người khổng lồ người áo đen quân trận. Đang dùng một loại không biết trận pháp đối kháng một đàn dã thú. Cái kia đàn dã thú không biết vì sao, từng cái cũng không có ở hệ thống trên bản đồ cho thấy nhan sắc tới. Phương Ninh biết mình vì sao sẽ nhớ tới cái tên này. Bởi vì những dã thú kia bộ dáng, có một ít liền cùng mình đánh cái kia cái trò chơi bên trong boss cực kỳ cùng loại. Cơ hồ liền là phiên bản. Phương Ninh dùng sức lật xem hệ thống địa đồ, kéo động rất lâu mới nhìn đến biên giới chỗ, liền phát hiện nơi đó toàn bộ đều là một đại đoàn xương trắng. Nhìn tới đây tựa hồ cũng là một chỗ dị không gian. Giống nhau cái kia tinh anh ác mộng mộng ma thành lập dị không gian như thế. Chỉ là hiển nhiên cái này một mảnh dị không gian hiển nhiên càng lớn, càng hoàn mỹ, có thể chứa đựng kế tiếp hoàn chỉnh chuỗi sinh vật. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hệ thống, chuyện gì xảy ra? Phương Ninh, ngươi lại đọc ta suy nghĩ là không? Hệ thống, ngươi suy nghĩ quá cường liệt. Không đọc ngu sao mà không đọc? Tranh thủ thời gian trả lời. Phương Ninh, ta cũng không biết đây là có chuyện gì. Ta chỉ biết là, lúc này chúng ta cái kia căn sớm nhất dùng để dẫn quái thần binh là hữu dụng võ nơi. Hệ thống, hơn mấy tháng tới ta đều đã không có nhắc nhở cho. Ta còn tưởng rằng ngươi đều quên mình đào hố tới. Phương Ninh, ta sẽ là cái loại người này à? Hệ thống, tạm thời còn không thể đi. Ta phải thanh thương chữa khỏi mới được. Những dã thú kia ta nhìn ra được, còn mạnh hơn Anderson quá nhiều. Cái kia quân trận vậy lợi hại cực kỳ. Phương Ninh giật mình. Ngươi không phải nói Anderson liền là bản giới mạnh nhất sinh vật à? Hệ thống, đúng vậy à, nhưng những dã thú kia rõ ràng không phải là chúng ta cái thế giới này sinh vật. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.